bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Giang Hạ Vương tuyệt cảnh. Mấy người các ngươi là chiến, là hàng? Khương Thần lập tức nhìn về phía kia như cụ đứng ở giữa không trung, còn ở vào chấn kinh ở trong khó mà hồi thần mấy cái nguyên đan cường giả. Những người này bên trong, chỉ có hai người hắn quen thuộc. Một cái là Cổ Thần Tông Lão Tổ, một cái khác là Dược Vương Tông Lão Tổ. Hai người này lúc trước hắn gặp qua, không nghĩ tới lần này hai người này cũng tới tham gia náo nhiệt. Tiền bối tha mạng, hối hận không nên bị gian nhân châm ngòi, mạo phạm Quý Tông, còn xin tiền bối tha thứ. Quả nhiên, cái khác nguyên đan lão tổ còn không có đáp lại. Hai cái này vị đã từng được chứng kiến Khương Thần lợi hại nguyên đan lão tổ, trước hết quỳ, bọn hắn cũng là trong lòng phát khổ. Lúc đầu bọn hắn hảo hảo phong sơn tự thủ, đã hạ quyết tâm cầu phát triển, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có nghĩ đến sẽ có Giang Hạ Vương đặc sứ đến đây du thuyết, mà lại lần này xuất động lực lượng, tạo thành dập lửa liên minh lực lượng thật sự là quá mức cường hãn. Trọn vẹn hai đại thượng tông đại giáo, hai vị vô địch nguyên đan cấp cường giả dẫn đầu, còn có phương Nam ba châu to to nhỏ nhỏ tông môn hơn 10 cái. Chỉ là xuất động nguyên đan cấp người tu hành, liền đạt tới 7 người. Như thế lực lượng, Thiên Hỏa Tông lấy cái gì ngăn cản? Sau đó bọn hắn tự nhiên là tâm động, gia nhập vào trong đó. Không nói tại lần này đại chiến ở trong mò được chỗ tốt gì, chỉ cần có thể khôi phục trước đó thanh thế là được rồi. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc đầu nhìn hết thảy thuận lợi hành động, cho tới bây giờ vậy mà xuất hiện trọng đại như thế biến cố. Bọn hắn còn chưa kịp xuất thủ, hai vị dẫn đầu bọn hắn đến đây Thiên Hỏa Tông vô địch nguyên đan lão tổ vậy mà hai chiêu liền bị đánh chết tại chỗ. Mà bây giờ, bọn hắn liền bị một cỗ cường hoành khí cơ khóa chặt. Lúc đầu làm nguyên đan lão tổ, cái nào không phải tâm tính kiên định hạng người, cả đời không biết kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở cùng chiến đấu, mới đi tới hôm nay một bước này. Nhưng là, hai người bọn họ trước đó liền từng tại Khương Thần trong tay phục qua mềm. Lúc này vì mạng sống, thì càng là không biết xấu hổ. Đây chính là quỳ qua một lần về sau, lần tiếp theo liền dễ dàng nhiều. Các ngươi, thật sự là mất hết chúng ta mặt mũi. Người này khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà, lại dùng ngôn ngữ đe dọa chúng ta. Mọi người cùng nhau trốn, ta cũng không tin một mình hắn có thể bắt ở chúng ta nhiều người như vậy. Cái khác nguyên đan cao thủ, lúc này lại là một mặt xem thường. Bọn hắn cảm thấy, liền xem như Khương Thần bây giờ nhìn lại nhẹ nhõm liền đánh bại hai vị vô địch nguyên đan, chắc chắn sẽ không thật như thế nhẹ nhõm. Nói không chừng cũng sớm đã nhận lấy thương thế không nhẹ. Chỉ bất quá bị áp chế, bọn hắn nhìn không ra thôi. Nếu không, nếu là vị này Thiên Hỏa Tông lão tổ thật lợi hại như vậy lời nói, lại thế nào khả năng chỉ là ngôn ngữ ép bọn hắn, không thật sự xuất thủ đối phó bọn hắn đâu. Phần lớn các tông tu sĩ đều bị đánh chết, đương nhiên cũng không ít trực tiếp lựa chọn đầu hàng, làm tù nhân, mà những cái kia nguyên đan lão tổ, Khương Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn trực tiếp liền đánh chết Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông hai vị nguyên đan. Mặc dù hai người này trước hết nhất đầu hàng, nhưng là đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, cũng đã là lần thứ hai tìm đến phiền toái. Một mà tiếp, liền sẽ lại mà ba. Cho nên mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, Khương Thần vẫn là trực tiếp liền giết bọn hắn. Đến tận đây, một trận Thiên Hỏa Tông diệt tông chi họa, tại tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống dưới kết thúc. Đồng thời, những cái kia thế lực khắp nơi phái tới thám tử, cũng là nhao nhao thông qua các loại đường tắt, đem nơi này tin tức cho truyền ra ngoài. Bất quá mấy ngày, toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Phần lớn các tông tu sĩ đều bị đánh chết, đương nhiên cũng không ít trực tiếp lựa chọn đầu hàng, làm tù nhân, mà những cái kia nguyên đan lão tổ, Khương Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn trực tiếp liền đánh chết Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông hai vị nguyên đan. Mặc dù hai người này trước hết nhất đầu hàng, Nhưng là đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, cũng đã là lần thứ hai tìm đến phiền toái. Một mà tiếp, liền sẽ lại mà ba. Cho nên mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, Khương Thần vẫn là trực tiếp liền giết bọn hắn. Đến tận đây, một trận Thiên Hỏa Tông diệt tông chi họa, tại tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống dưới kết thúc. Đồng thời, những cái kia thế lực khắp nơi phái tới thám tử, cũng là nhao nhao thông qua các loại đường tắt, đem nơi này tin tức cho truyền ra ngoài. Bất quá mấy ngày, toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Ai có thể nghĩ tới, Giang Hạ Vương dẫn đầu tổ chức lần này tiêu diệt toàn bộ Thiên Hỏa Tông liên quân vậy mà lại tại như thế tình huống phía dưới, tao ngộ vô tiền khoáng hậu thảm bại. Có thể nói, hiện tại phương Nam Ba Châu, nhiều như vậy tông môn cơ hồ gặp phải đả kích chí mạng. Thậm chí bởi vậy trực tiếp bị diệt tông tông phái cũng không phải số ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Nam Ba Châu hắn lập tức liền trở nên vô cùng trống rỗng. Ai cũng không có thể nghĩ đến, Thiên Hỏa Tông ở trong lại còn có như thế cường giả tọa trấn. Ai có thể nghĩ tới, Giang Hạ Vương dẫn đầu tổ chức lần này tiêu diệt toàn bộ Thiên Hỏa Tông liên quân vậy mà lại tại như thế tình huống phía dưới, tao ngộ vô tiền khoáng hậu thảm bại. Có thể nói, hiện tại phương Nam Ba Châu, nhiều như vậy tông môn cơ hồ gặp phải đả kích chí mạng. Thậm chí bởi vậy trực tiếp bị diệt tông tông phái cũng không phải số ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phương Nam Ba Châu hắn lập tức liền trở nên vô cùng trống rỗng. Ai cũng không có thể nghĩ đến, Thiên Hỏa Tông ở trong lại còn có như thế cường giả tọa trấn. Dù sao, coi như thật xuất thủ, chỉ sợ cũng không hội phí bao lớn sự tình. Như vậy thì chỉ có một loại giải thích. Mặc dù vị này Thiên Hỏa Tông lão tổ không biết làm sao lại đánh chết hai vị vô địch nguyên đan lão tổ, nhưng là hiện tại khẳng định cũng ở vào một loại nào đó suy yếu hoặc là không cách nào xuất thủ trạng thái. Như vậy hiện tại, chẳng phải là cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, những này nguyên đan từng cái tiếc mệnh vô cùng, nào dám đi dò xét Khương Thần có phải thật vậy hay không có vấn đề. Cho nên, hiện tại chỉ là giật dây người khác hành động, đến dò xét Khương Thần thôi. Xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Như vậy, đã không thần phục, cũng chỉ có bị trấn áp. Khương Thần lạnh lùng vừa quát, lúc này cũng mặc kệ những cái kia nguyên đan phản ứng. Trực tiếp vung tay lên, hừng hực tam túc kim ô lần nữa từ trên người hắn bay ra. Đằng không mà lên, từng đạo sôi trào mãnh liệt lực lượng lúc này liền phóng lên tận trời. Lần nữa bao trùm toàn bộ Thiên Hỏa Tông. Cùng lúc đó, từng đạo hiện ra hỏa diễm quang mang pháp lực bình chướng liền từ Thiên Hỏa Tông các nơi dâng lên. Vô tận hỏa diễm bay lên trời. Lại là cái kia vốn là hẳn là kích phá vạn hỏa khung thiên đại trận. Tại thời khắc này đúng là bị Khương Thần lại lần nữa, một lần nữa kích hoạt. Làm Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận. Vạn hỏa khung thiên đại trận đương nhiên sẽ không yếu ớt như vậy. Vừa rồi cũng chỉ là bị đánh tan mà thôi. Cũng không có bị triệt để phá hủy. Mấu chốt trận pháp tiết điểm vẫn còn. Lấy Xích Thiên Phong thực lực, hắn đương nhiên không cách nào lại lần kích hoạt bố trí trận pháp này. Nhưng đã đến Khương Thần trong tay cũng đã khác biệt. Hắn đối với cái này đại trận có đầy đủ hiểu rõ. Cơ hồ đã siêu việt lập nên trận pháp này người. Hiện tại hắn thực lực cũng là đầy đủ. Siêu việt nguyên đan cảnh. Cường hoành pháp lực thần niệm. Đủ để lần nữa câu thông đại trận. Đem đại trận lần nữa kích hoạt. Làm sao có thể. Đây là Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận bị kích hoạt lên. Làm sao có thể. Hắn là thế nào làm được. Đi mau. Nếu ngươi không đi liền triệt để không có cơ hội. Lúc này, thấy được vạn hỏa khung thiên đại trận tựa hồ lại muốn một lần nữa bị bố trí kích phát. Đến đây tiến đánh Thiên Hỏa Tông thế lực khắp nơi. Bất luận là tu vi cao thâm các phương lão tổ, vẫn là môn hạ những cái kia đệ tử bình thường. Từng cái tựa như là thấy quỷ. Lúc này liền muốn bắt đầu đào tẩu. Chính là những cái này nguyên đan lão tổ. Cũng là nhao nhao yên tâm bên trong sau cùng may mắn. Nhưng, hiện tại hiển nhiên đã chậm. Trấn áp, Khương Thần nhẹ nhàng vừa quát. Lập tức đại trận chi lực kích phát. Cường hoành vạn hỏa khung thiên đại trận bên trong. kinh khủng trấn áp lực lượng lập tức liền mãnh liệt mà ra. Lúc này, Thiên Hỏa Tông bên trong, những cái kia các tông đệ tử toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ cường đại để cho người ta hít thở không thông lực lượng rơi xuống trên người của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, mấy ngàn người tu hành đúng là toàn bộ đều trấn áp. Một màn này có chút kinh dị, dù sao nhất niệm ép quần tu, loại chuyện này quả thực là quá mức ma huyễn. Mặc dù là dựa vào đại trận chi lực, nhưng là trấn áp nhiều như vậy người tu hành, tại toàn bộ tu hành giới ở trong còn chỉ ở cận cổ chi chiến ở trong phát sinh qua. Mà những cái kia chuyện xưa nhân vật chính, không có chỗ nào mà không phải là chân chính thông huyền đại năng. Mà bây giờ, cái này thông huyền không còn, khó mà xuất thế thời đại, vậy mà cũng phát sinh một màn như thế, đơn giản để mắt thấy đây hết thảy người trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, giờ phút này những cái kia tu vi thấp một chút địch nhân đã bị triệt để trấn áp đã hôn mê, những cái kia tu vi cao hơn một chút cũng là bị áp chế cảnh giới, từng cái pháp lực vận chuyển không khoái, thực lực giảm lớn, liền xem như mấy cái kia nguyên đan cảnh người tu hành cũng là bị áp chế cùng kim kiều cảnh. Toàn bộ phản kích, giảng những này tạp toái đều cho ta cầm nã. Hắc Sơn quặng mỏ thế nhưng là thiếu nhất lao lực. Giờ phút này Xích Thiên Phong đè xuống khiếp sợ trong lòng. Lúc này liền mở miệng la lớn. Trải qua chiến trận hắn, tự nhiên minh bạch, đây là tốt nhất đánh chó mù đường thời cơ. Dù sao phần lớn địch nhân đã bị tông môn vạn hỏa khung thiên đại trận cho trấn áp tại chỗ. Những cái kia tu vi cao hơn người tu hành, giờ phút này cũng là thực lực giảm lớn, cũng căn bản không còn dám Thiên Hỏa Tông ở trong dừng lại, đều tại hướng về Thiên Hỏa Tông bên ngoài thoát đi. Cho nên Xích Thiên Phong quyết định thật nhanh, hạ đạt truy kích mệnh lệnh, thân hình hắn như ưng trao liệng cửu thiên, bay khống chế lưu quang phi độn mà lên, đi đầu đuổi tới. Lúc này dập lửa liên quân, căn bản không có chút nào đấu trí, nơi nào còn dám trở lại công kích Thiên Hỏa Tông truy binh. Đơn giản hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, nhanh lên chạy ra Thiên Hỏa Tông. Vốn chính là thế lực khắp nơi liên hợp, tự nhiên cũng không có thống nhất chỉ huy, càng thêm sẽ không có người chịu lưu lại đoạn hậu. Bọn hắn đều muốn chạy nhanh hơn người khác một điểm, thậm chí có dưới người ám chiêu kéo trước mặt bọn họ người lui lại. Người tu hành chính là như thế, nếu như thực sự một cái mạnh hữu lực lãnh đạo phía dưới, bọn hắn có thể phát huy ra viễn siêu tự thân sức chiến đấu. Nhưng là một khi lâm vào rắn mất đầu hỗn loạn hoàn cảnh, nhất là bây giờ dạng này nguy cơ sinh tử bên trong, loại kia tự tư duy ta bản tính liền triệt để lộ rõ. Đơn giản chính là đám ô hợp, một khi có bại thế, liền cùng vỡ đê hồng thủy, chắn đều không trận nổi. Phát triển mạnh mẽ, đây là một trận thiên về một bên đồ sát. Những cái kia có can đảm phản kháng người, trực tiếp liền bị toàn một bụng sát khí Thiên Hỏa Tông cho như chém dưa thái rau đánh chết. Cả chàng truy sát một mực tiếp tục đến ban đêm, ngàn dặm chi địa, đều là máu tươi, thi thể trải rộng, phần lớn các tông tu sĩ đều bị đánh chết. Đương nhiên cũng không ít trực tiếp lựa chọn đầu hàng, làm tù nhân, mà những cái kia nguyên đan lão tổ, Khương Thần đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Hắn trực tiếp liền đánh chết Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông hai vị nguyên đan. Mặc dù hai người này trước hết nhất đầu hàng, nhưng là đối với Thiên Hỏa Tông tới nói, cũng đã là lần thứ hai tìm đến phiền toái. Một mà tiếp, liền sẽ lại mà ba. Cho nên mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, Khương Thần vẫn là trực tiếp liền giết bọn hắn. Đến tận đây, một trận Thiên Hỏa Tông diệt tông chi họa, tại tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống dưới kết thúc. Đồng thời, những cái kia thế lực khắp nơi phái tới thám tử, cũng là nhao nhao thông qua các loại đường tắt, đem nơi này tin tức cho truyền ra ngoài. Bất quá mấy ngày, toàn bộ thiên hạ vì thế mà chấn động. Ai có thể nghĩ tới, Giang Hạ Vương dẫn đầu tổ chức lần này tiêu diệt toàn bộ Thiên Hỏa Tông liên quân vậy mà lại tại như thế tình huống phía dưới, tao ngộ vô tiền khoáng hậu thảm bại. Có thể nói, hiện tại phương Nam Ba Châu, nhiều như vậy tông môn cơ hồ gặp phải đả kích chí mạng.